Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, một trận giết sạch. Cát đỏ đầy trời, sinh mệnh tinh khí liên tục không ngừng ở toàn bộ cát đỏ địa phương lao nhanh. Nguyệt Trung thu ý niệm mà thay đổi, cát đỏ địa phương giống như là sống lại một dạng, ai có thể nghĩ đến, một chỗ vụn cát lại có thể biến thành vòi rồng. Đạo vực, đi mau, thuế phàm cảnh phía dưới, trên cơ bản đã không người có thể giết hắn. Trong lúc đó, mọi người ở đây lúc than thở, đạo kia thanh âm già nua tựa hồ có chút chấn kinh. Lo lắng hô, con muốn đi, ta qua, muốn huyết sát vạn thánh tông. Nguyệt Trung thu cười lạnh, thanh âm lạnh lùng từ hắn trong cổ tung ra, kèm theo lạnh lẽo thấu xương sát ý, bị người lưng phát lạnh, băng, xích sắc vòi rồng trong nháy mắt băng tán, tạo thành mấy ngàn đạo màu đỏ thần liên, trực tiếp lao nhanh mà ra. A, tiếng kêu thảm thiết rung trời, xích sắc thần liên, giống như là thu hoạch thành thục hoa màu đồng dạng, trong hư không quét ngang, từng đám huyết vụ bộc phát. Tràng diện vô cùng thê thảm, vạn thánh đại trận, ở Nguyệt Trung thu chúa tể cát đỏ đạo vực bên trong. Trong nháy mắt sụp đổ, không hề có tác dụng, từng đạo thần liên, không thể địch nổi, đem 99 người toàn bộ rảo sát. Thời gian nháy mắt, trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì tiếng vang, ngàn trượng cát đỏ địa phương. Nguyệt Trung thu độc lập, giống như trong thiên địa chúa tể đồng dạng, bế nghệ bát phương, 99 người máu tươi, mãnh liệt kích thích chúng thần kinh người, liền thật sao không thấy, thanh danh hiển hách vạn thánh đại trận, trong khoảnh khắc, thất bại thảm hại, sau một hồi lâu, rốt cục có người mở miệng, trong giọng nói tràn đầy chấn kinh cùng không thể tin, ánh mắt của mọi người tất cả đều hội tụ ở cái kia một đạo thẳng tắp trên thân thể. Máu tươi ở cát đỏ địa phương chảy xuôi, bị nhiễm đỏ hơn phân nửa. Cái kia cát đỏ vậy mà tăng trưởng. Có người kinh hô, chỉ thấy máu tươi bị vô hình năng lượng bốc hơi, hóa thành vô lượng tinh khí. Cát đỏ địa phương ở tại tầm bổ phía dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hướng ra phía ngoài khuếch trương đi. Một màn này, không riêng gì đám người chấn kinh, chính là Nguyệt Trung Thu cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn cảm giác cát đỏ địa phương càng thêm cường đại. Hắn nội tâm có một loại cảm giác, về sau, hắn có thể tùy ý điều động cát đỏ, diễn hóa vạn vật, đều không nói chơi. Hắn nói với mình vực hiệu quả, rất là hài lòng, phải biết. Đây là hắn chưa toàn lực thi triển tình huống phía dưới. Hắn biết rõ Hoài Bích có tội đạo lý, không có chân chính cần. Hắn không muốn bại lộ quá nhiều đồ vật. Ông, chỉ thấy, hỗn nguyên đạo quả cây chấn động, đùng đưa xuất ra đạo đạo liên y, bắt đầu thôn phệ bốc hơi mà lên sinh mệnh tinh khí. Không biết Thiên Ma Châu có dùng được hay không? Trong lúc đó, Nguyệt Trung Thu nghĩ tới vì hắn mà bị thương nặng Thiên Ma Châu. Lập tức, không khỏi phân, bắt đầu thôn phệ sinh mệnh tinh khí. Toàn bộ hội tụ hướng lên trời Ma Châu. Quả nhiên, Thiên Ma Châu khẽ run lên. Trên đó có màu sắc chậm rãi đang lưu chuyển. Hiển nhiên là chiếm được tẩm bổ. Còn có ai muốn đến sao? Nguyệt Trung Thu mở miệng, bế nghễ vạn thánh tông đám người. Kỳ thật, lúc trước ông tổ nhà họ Tiêu có cơ hội ngăn cản hắn trảm sát đám người. Nhưng, khiếp sợ bên cạnh hắn lão nhân khủng bố thế lực, thủy chung là không có xuất thủ, chỉ là tại nơi chưa biết truyền âm. Không đợi vạn thánh tông tông chủ, âm lệ nam hai người mở miệng, nó cửa đồ, liền không cấm lùi lại mấy bước. Hoảng sợ nhìn xem Nguyệt Trung Thu, cút ra đây. Một chiêu trảm ngươi, âm lệ nam trong hai mắt lửa giận mãnh liệt, mở miệng đồng thời, thân thể lại lui về phía sau. Nguyệt Trung Thu càng là phách lối, hắn càng là đối lão nhân tràn đầy e ngại, không dám lên trước, tới hay không, không đến ta có thể muốn đi vào. Nguyệt Trung Thu chỉ Tiêu Tuấn phương hướng, cười nói, kỳ thật hắn nội tâm cũng tại thình thịch trực nhảy, nếu không phải là hắn che giấu kỹ, đã sớm lộ vùi lấp. Ngươi, Vạn Thánh Tông tông chủ khẩn trương, hận không thể tiến lên chụp chết Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi hồi hộp một chút, may mắn, Âm Lệ Nam vội vàng ngăn trở Vạn Thánh Tông tông chủ. Đại ca, ngươi phải bình tĩnh một chút, Tuấn Nhi dùng 10 năm mới đi đến một bước này, cái này chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu. 10 năm, hừ hừ, Âm Lệ Nam mở miệng, đạo cuối cùng, không khỏi nở nụ cười lạnh, ý vị thâm trường nói, không sai, thuế phàm cảnh trở xuống, cũng liền Tuấn Nhi có cơ hội đánh giết hắn, các ngươi chỉ cần trấn thủ Lạc Thiên Phong bên ngoài, không cho hắn rời đi là được. Thanh âm già nua truyền đến, lúc trước, Nguyệt Trung Thu thủ đoạn chấn động hắn, phải biết, liền trước mắt hắn, đều không thể diễn hóa như thế hoàn chỉnh đạo vực. Ân, trong đám người, phát ra kinh dị thanh âm, tưởng rằng lỗ tai của mình nghe lầm, Nguyệt Trung Thu lúc trước biểu hiện ra thực lực, còn có ai có thể chống đỡ, chỉ sợ mấy cái khác thánh hoàng, cũng không thể thắng qua hắn. Nhưng, hiện tại, bọn họ lại nghe được tuyệt thế cường giả Tiêu Tuấn có cơ hội chàm sát Nguyệt Trung Thu. Đám người hiển nhiên không thể nào tiếp thu được loại sự thật này. Tiêu Tuấn thực lực mặc dù cường hoành, nhưng so với một đám đỉnh tiêm thanh niên, còn hơi kém hơn không ít. Đây là phần lớn người nhận đồng kết quả, không có chút nào phản bác chỗ trống. Nguyệt Trung Thu thực lực đổi mới mọi người nhận thức, Nguyệt Trung Thu cũng không phủ nhận loại này pháp. Trên thực tế, Tiêu Tuấn tốc độ phát triển, chỉ sợ sớm đã siêu nhiên tại đám người, chỉ là một mực ở ẩn giấu thực lực. Có thể lường trước, giữa hai người một trận chiến, tất nhiên là mạo hiểm trùng điệp, tuyệt không có đám người trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Oanh, Nguyệt Trung Thu trực tiếp quay người, bước ra một bước, hư không oanh minh, tự liền Lạc Thiên Phong đều bởi vì một bước này mà chấn động một cái. Nguyệt Trung Thu mới vừa rồi quá trình chiến đấu bên trong, đã hiểu thấu đáo đạo thứ nhất thánh đạo ấn, điều đó không có khả năng. Tất cả mọi người kinh hô, cả kia Tiêu gia lão tổ cũng thốt ra, tràn đầy chấn kinh tâm tình. Hiển nhiên, mọi người tại đây tuyệt đại đa số cũng là Lạc Thiên Thành dân bản địa. Mà rơi Thiên Phong loại này thần thánh chi địa, Vạn Thánh Tông không có khả năng giấu giếm được. Vì vậy, đã có vô số người ở Lạc Thiên Phong trước hiểu thấu đáo lối đi nhỏ ngấn. Nhưng là, đều không ngoại lệ, phần lớn người đều bị ngăn. Mà mấy ngàn năm qua, chỉ có chút ít mấy người có thể hiểu thấu đáo thánh đạo ấn. Không thể nghi ngờ, Tiêu Tuấn chính là một cái trong số đó. Hơn nữa còn là mấy ngàn năm qua, thành công nhất qua một người. Đây cũng là Tiêu Tuấn có thể ở vạn dặm địa phương tuyên bố như thế chứa nguyên nhân trọng yếu một trong. Chẳng lẽ hắn muốn phá Tiêu Tuấn ghi chép? Có người đại khiếu, không thể tin được tất cả những thứ này. Hắn đã đột phá, Tiêu Tuấn bước ra một bước, trọn vẹn dùng 10 tháng, mà hắn, bất quá, Tiêu Tuấn đã bước ra 10 bước, muốn đánh vỡ Tiêu Tuấn ghi chép, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Đám người nghị luận, đồng thời trong lòng cũng có một phần chờ mong cảm giác. Nếu như người khác, bọn họ nhất định sẽ giúp cho chế giễu, nhưng Nguyệt Trung Thu quá mức sáng chói đến, không người nào có thể không chú ý hắn. Vừa mới đi vào vô hình đạo tràng Nguyệt Trung Thu, không khỏi giật nảy cả mình. Chỉ là một bước, ngắn ngủn cách xa một bước, lại nhường hắn có một loại vượt qua thời không cảm giác. Cái này chẳng lẽ chính là thánh đạo? Nguyệt Trung Thu rung động không thôi. Mặc dù đây chỉ là một chút thánh đạo ra lông, trong đó,